Chương 37. Hai ngày sau khi giải cứu Felicia và Emilio Torres, Milo bị gọi lên phòng cảnh sát trường để điều tra liệu suy luận của anh ta có chính xác không. Sáng đó, cả hai chúng tôi đều có mặt ở văn phòng. Nhân viên điều tra những cái chết bất thường và tôi đi cùng với anh một quãng ngắn tới Parker Center, một nhà bệnh lý học tội phạm được mời tới để tiến hành phân tích tâm lý và muốn lấy ý kiến của tôi về những động cơ ảnh hưởng đến tinh thần đằng sau việc tự cắt chân tay và các bộ phận khác của Angel Dan Wright. Tôi tuôn ra một tràng thuật ngữ chuyên ngành, điều đó có vẻ làm mọi người vui lên. Khi Milo đối chất với ban lãnh đạo trụ sở chính, anh nói: "Tại sao các anh không xuất hiện? Hắn ta có lẽ muốn gặp các anh lắm." "Có lẽ ư? Hắn ta có động cơ." "Dù sao đi nữa, cũng cảm ơn các ông. Tôi ra ngoài hít thở không khí một lát đây." Anh đi vào trong, còn tôi đi dạo. Không có gì để ngắm cả, ngoại trừ khí trời mùa thu ở Los Angeles rất trong lành. Những kẻ vô gia cư mà tôi gặp hình như bình thản vô cùng. Nửa tiếng sau, tôi quay lại trụ sở. Milo vẫn thản nhiên rảo bước. "Để anh chờ lâu rồi." 20 phút thôi. Chỉ là cuộc gặp ngắn thôi mà," tôi đáp. "Bởi vì một thi thể khác đã được Jackson phát hiện, không cho thấy thêm thông tin gì. Nhiệm vụ duy nhất là ngăn chặn bang Texas khỏi bị khủng bố bởi kẻ ngoại lai là Antonie." Anh chỉ vào ngón tay và khẽ nhíu mày. "Làm gì đó đi chứ, trung úy. Đừng nói đến Bright nữa. Hắn đáng chết và hắn phải nhận lãnh bản án dành cho mình." Chúng tôi quay về những ngọn đồi ở Hollywood, quan sát ngôi nhà của Winston Good trong bóng đêm. Một đêm như mọi đêm, rồi trời lại sáng. Khó có thể tìm được chỗ nấp trên con đường cao đầy nắng này, nhưng Milo vẫn hy vọng. Đêm thứ hai, tôi đề nghị đi tản bộ. Anh ta hỏi: "Anh dư thời gian quá nhỉ?" "Có lẽ vậy." Trợ lý của ông chủ công ty Dotcom sáng nay đã gọi điện thông báo sếp của cô muốn thanh tra vụ việc của anh trong 3 ngày tới. Robin đang làm việc hết sức mình để lắp ráp cây đàn mandolin. Cô ta nói: "Anh ở đó ổn chứ? Anh có thể mượn nhạc cụ của em được không?" Khi anh ta chợt nảy ra ý gì đó thì mọi thứ anh nói đều nghe thật ẩn ý. "Vấn đề là..." "Thôi, không có gì cả." Tôi đậu chiếc xe Wheeler ở góc đường Winston Good gần đủ để quan sát ngôi nhà. Ngay mặt tiền là cổng mắc lưới điện đóng chặt. Vài lỗ điện thế thấp đã tạo thành những tia lửa điện. Trời tối đen. Tôi hỏi: "Red Bull đâu rồi?" Milo đáp: "Nhâm nhi cà phê suốt ngày." Chúng tôi im lặng hồi lâu. Không cần phải thế. 2 phút sau, hai chúng tôi theo dõi mọi cử động phía sau hàng rào. Có một gã bị bắt gặp lẻn vào góc tường. Hắn ta phớt lờ cảnh báo của Milo, cúi người thấp xuống, càng thấp càng tốt. Milo dõi theo, tay lăm lăm khẩu súng. Tuần này anh ta dùng súng nhiều hơn mấy tháng trước cộng lại. "Ra đây, anh kia! Chúng tôi muốn gặp anh." Tiếng kêu từ xa lộ vang lên. "Để tay lên đầu, đi lùi về phía sau theo lệnh của tôi, ngay tức khắc." Tiếng còi xe tải kêu vang từ xa. Milo lặp lại khẩu hiệu to hơn. "Không có gì. Chỉnh lại phục trang đi anh bạn. Dù thế nào thì anh cũng phải ra khỏi đây mà." Im lặng. "Anh có cần kêu vòi rồng không?" Tiếng xe từ mấy dặm xa vọng đến. Anh yêu cầu 3 xe tuần tra chi viện và 1 người thợ sửa khóa. 5 nhân viên cảnh sát đến cùng với sự giám sát của ông trung sĩ thụ lý vụ án. Và ông ta nói: "Anh không thấy chúng tôi có thể làm gì sao?" Người thợ sửa khóa 10 phút sau mới đến, liếc nhìn cánh cổng cách đó 10 thước anh. "Hắn ta có vũ khí không?" "Không biết." "Các anh muốn tôi làm gì? Có điện đấy. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể làm gì được đâu." "Không có cách nào khác sao?" "Phải dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật thôi." "Gì, cảm ơn nhé." "Không có gì, tôi có thể đi chưa?" 5 phút im lặng trôi qua. Milo chợt gọi to: Này anh bạn, đứng dậy trèo qua đi. Không trả lời. Anh bạn, dù thế nào anh cũng bị bắt thôi. Vị trung sĩ lên tiếng. Có lẽ anh ta bị điếc. Ở trung tâm năm ngoái có một gã bị điếc, đã bị bắn chết. Lớn chuyện đấy. Milo tiếp tục độc thoại, đổi giọng mềm dẻo sang đe dọa. Khi anh bảo, được rồi, đem hơi ga lại đây. Một giọng nói vang lên từ sau cánh cổng. Tôi ra đây. Gã đàn ông bước ra giữa vòng vây, ánh trăng chiếu nửa mặt anh ta. Ốm, hốc hác, da đen, đầu tóc rối bù, râu ria tùm, quần áo sọc sạch. Để tay lên đầu. Hai cánh tay gầy trơ xương giơ lên nhanh chóng. Quay lại, tiến về phía chúng tôi. Xoay người như thế, anh sẽ chạm phải cánh cổng đấy. Người đàn ông lên tiếng. Tôi biết rõ nó nguy hiểm cỡ nào. Milo đấm hai tay lên cổng mắc lưới. Tôi biết, ông muốn tôi ra khỏi đây, ngài cảnh sát ạ. Tôi trèo vào, tất nhiên phải biết trèo ra. Milo quay sang vị trung sĩ. Hẳn là có cần điều khiển bằng tay ở đằng kia, gần chiếc mô tô, ai có thể chui lọt không? Vị trung sĩ kêu lên. Có ai muốn làm tắc răng không? Một nữ cảnh sát thấp người, dáng rắn chắc lên tiếng. Để tôi từng là vận động viên môn thể dục dụng cụ. Đi nào, cảnh sát Kylie. Sau vài lần khởi động không mấy suôn sẻ, Kylie đã bám được vào mắc lưới. Lát sau, cô leo cao lên và trèo qua hàng rào. Nó đây rồi, ngay trên cái hộp. Milo gọi người đàn ông. Nghe rõ đây, cánh cổng sắp sửa mở ra. Đi theo nó, đừng hốt hoảng. Tôi chưa bao giờ biết sợ. Người đàn ông nói. Không dễ gì lung lay. Thế đấy. Ra khỏi cổng và bị còng tay, người đàn ông nhìn chăm chăm vào khoảng không. Milo cởi bộ đồng phục vướng víu, cố giữ vẻ điềm tĩnh. Cuối cùng, tôi cũng gặp được anh, Bradley. Bradley Masonic gục đầu xuống đất. Gặp lại bạn cũ mà, cuộc hội ngộ bất ngờ thú vị đấy chứ. Anh biết tôi sao? Masonic hỏi. Tôi không biết anh, nhưng đã tìm kiếm anh từ lâu rồi. Sự kính cẩn ấy làm Masonic giật mình. Anh ta mỉm cười. Không phải ông đã tìm tôi lâu rồi sao? Chúc mừng nhé, chúng ta vào đề thôi. Sao lại làm thế? Masonic hỏi. Ý tôi là tìm tôi ấy. Nó giống như là một nhiệm vụ của các ông hả? Tôi đang sống yên ổn, an lành trên đường số 4. Thành phố Ten chứ? Masonic để lộ ra hàm răng hư gần hết. Chúng tôi gọi nơi đó là ngoại ô vỉa hè. Tôi ra vào đó thường lắm. Tất cả những gì các ông phải làm là điều tra và hỏi. Bản tin ngắn đầy rác, thứ vớ vẩn sẽ bán rất chạy đấy. Anh ta nói nhẹ nhàng và rõ ràng. Quần áo anh ta tả tơi, nhưng nghe giọng qua điện thoại cứ ngỡ anh ta là người có văn hóa lịch sự. Milo nói. Người giám sát của anh có biết anh đến đó không? Bradley Masonic cười ồ lên. Những kẻ đó hả? Tôi chẳng bao giờ nói chuyện với bọn nó. Chúng tôi dẫn Masonic về đồn Hollywood. Anh ta hỏi. Tôi phạm tội gì vậy? Milo đáp. Không khách sáo đâu. Tôi hoàn toàn có thể quy anh tội xâm nhập trái phép, có ý định ăn cắp, chống người thi hành công vụ. Cho tôi thêm một ít thời gian nữa, tôi sẽ thêm vài tội nữa nhé. Chuyện nhỏ, tôi biết cách đối phó mà. Không cần thiết nếu anh khai báo thành thật. Đơn giản thế à? Sao lại không? Chưa từng nghe chuyện như vậy. Masonic sống trong căn phòng mà theo diễn tả của Tasha là có hoa và dầu thơm. Vậy mà người anh ta bốc lên mùi chua, hôi thối vì mấy ngày không tắm gội, tràn ngập cả chiếc xe Villier. Anh ta ngửi thấy, cau mặt như thể lần đầu ngửi mùi thơm của chính mình. Milo đưa cho anh ta chút thức uống. Masonic bảo, tôi muốn dùng bít tết, thịt phi lê, ở trong vừa tái, ở ngoài chín giòn, có cả hành tây sấy khô, salad Caesar khai vị, thêm nước sốt, rượu vang đỏ. Tôi thích loại của California hơn của Pháp, loại Pinot Noir. Tỉnh lại đi Bradley, tôi chỉ có thể cho anh trứng cá hồi muối thôi. Tôi ghét món đó lắm, dở tệ. Vậy không dùng gì hết sao? Masonic cười trừ. Tại sao anh muốn đột nhập vào nhà của Winston Hood? Không ai khi không lại xông vào nơi đó. Dưới ánh đèn trắng, da anh ta trông vàng vọt, nhăn nhúm, lỗ chỗ vết nắng ăn, mắt đỏ ngầu cụp xuống. 31 tuổi, nhưng trông anh ta già cỡ tuổi cha của Milo. Hình xăm thô thiển trên cánh tay anh ta không sao che được mạch máu nổi gân xanh và những vết thẹo trên đó. Milo hỏi, anh đang làm gì ở đó? Tìm gặp Win. Tại sao? Anh ta gọi tôi. Khi nào? Tuần rồi. Anh có số điện thoại à? Biết chính xác nữa là đằng khác. Marjanit đáp, anh ta có cô bạn gái ở đường số 4 và cô ấy gọi tôi đến, nói là Win và tôi có việc cần phải nói chuyện với nhau. Về cái gì? Cô ta không nói. Anh đi đến đó mà không biết đến làm gì ư? Một tuần sau, Milo nói, cô ta không phải giải thích rõ ràng, anh biết rõ chuyện gì mà. Ánh mắt Masonic cho thấy, hắn biết thế nào cũng bị phản đối. Anh ta hỏi, cái quái quỷ gì thế này? Lắc đầu chậm chậm vẻ mệt mỏi. Mục đích chính là gì vậy? Milo hỏi. Tran, Masonic đáp, giữa tôi và Win chẳng có việc gì khác. Wood muốn nói về Anthony Beverly. Ngược lại, cô bạn gái nói Win muốn bàn bạc chứ không phải là nói chuyện. Khi tôi đến, anh ta sẽ giải thích rõ ràng. Cô gái đó là ai? Cô gái người da trắng, mặt nhiều tàn nhang. Cô ta bảo cứ gọi cô ta là Andy. Tôi chen vào. Đó là vợ anh ta. Masonic lẩm bẩm. Anh tin những gì người ta nói sao? Tại sao cô ta lại nói dối việc đó? Milo hỏi. Win đã cặp bồ với cô ta 10 năm rồi. Cô ta là huấn luyện viên trong nhà dòng, phải giữ thể diện cho cô. Nên anh ta nói với cha xứ là anh ta đã kết hôn. Kỳ thực, họ chưa từng đăng ký giấy hôn thú. 10 năm rồi à? Win là một trong số những hạng người đó, luôn giữ lời hứa. Masonic nói. Hai người có thường xuyên liên lạc với nhau không? Milo hỏi. Không thường lắm, thỉnh thoảng thôi. Lần gần đây nhất là khi nào? Chờ chút đã, tôi chẳng nhớ ngày tháng. Mấy năm hay mấy tháng? Có lẽ một năm. Masonic đáp. Chủ yếu là tôi cần vay tiền để nuôi sống mình. Anh ta giúp chứ? Chắc chắn rồi. Bạn tốt nhỉ? Chúng ta quay về thực tế nào, Milo nói. Andrea, cô vợ giả mạo, gặp và nói với anh rằng Win sẽ trả tiền để anh giữ kín chuyện của Tuana. Tôi thực sự không muốn. Masonic kêu lên. Tôi đã gọi điện cho anh ta, nhưng không ai bắt máy. May cho tôi. Tại sao đột nhiên Win lại lo là anh sẽ nói ra chuyện đó? Masonic mỉm cười. Tại sao lại hỏi những câu mà anh thừa biết câu trả lời? Tôi cần lời khai của anh. Bởi vì mọi thứ đã bị đảo lộn cả lên. Vụ án Anthony được lật lại. Lắc đầu, sau khi Andrea ghé nhà, anh thấy sợ hơn. Masonic liếc nhìn xem tôi là ai. Milo nói, Bradley, tôi không ngốc như vẻ bề ngoài đâu. Tôi đã đến đường số 4 nhiều lần rồi. Mấy thứ vớ vẩn đó cho thấy anh đang ở trên mây. Lời nói dối êm dịu, không chút sơ hở. Masonic nhún vai rừng rưng. Tôi lòng vòng một chút, các anh chưa làm việc nghiêm túc cho lắm. À, Milo lên tiếng. Ít ra anh cũng có mặt ở đây và chúng ta đang tiến triển tốt. Như vậy vụ Anthony làm Win lo lắng thì sao? Masonic gãi gãi hình xăm cây gậy có móc mà các vị linh mục thường cầm trên phần cánh tay nham nhở. Các anh sẽ không buộc tội tôi chứ, đúng không? Một khi các ông bắt được Win, anh ta sẽ khai cụ thể là tôi được mời tới thăm bất cứ lúc nào. Vì vậy tôi không xâm nhập bất hợp pháp và chắc chắn không phải bị giam ở nhà tù 459 rồi. Milo cười ồ lên. Anh leo hàng rào nhà anh ta đấy. Bấm chuông lần đầu, tôi nghĩ anh ta có nhà. Không ai trả lời mà lại nghĩ anh ta có nhà nghĩa là sao? Win thích thế mà. Thích gì? Mệt mỏi, đi ngủ vài ngày, không muốn nói chuyện và gặp bất cứ ai. Mấy năm gần đây anh ta uống thuốc nên khỏe lên nhiều. Cũng như trong công việc, anh ta không muốn gặp rắc rối. Nhưng trước kia, khi chúng tôi học cùng trường đại học, anh ta thường cúp học và mượn vở của tôi. Các anh học cùng đại học sao? Trường Constance Long Beach. Masoner đáp. Năm ấy, tôi học kỹ sư cơ điện. Nguyên làm việc như một chuyên gia về Mickey Mouse. Anh ta vừa nói, vừa bẻ bàn tay. Tôi nói, Nguyên có tiền sử bị khủng hoảng trong một thời gian dài. Chuyện lâu lắm rồi. Nó bắt đầu trước cái chết của Anthony hay sau đó? Masonic ngước mắt lên trần nhà. Milo gặng hỏi. Câu hỏi khó trả lời lắm mà, Bradley. Masonic xoay người trên cái ghế. Tôi muốn ăn ngay bây giờ, một coca thêm đường, không ăn kiêng. Anh trả lời câu hỏi này trước đã. Masonic chà chà hai bàn tay vào nhau, bất ngờ nắm tóc, kéo mạnh để lộ ra cặp lông mày rậm. Tôi gằn giọng. Trước hay sau? Sau. Anthony cứ ám ảnh tâm trí Win, làm đảo lộn cuộc sống của anh ta. Anh nói cứ như bác sĩ khoa tâm thần ấy. Thỉnh thoảng là thế. Vụ Anthony tác động anh như thế nào? Tôi à, tôi thì bình thường thôi. Win thì không. Masonic tự ôm lấy mình. Ở đây lạnh nhỉ, làm ơn hạ nhiệt độ điều hòa xuống được không? Milo hỏi. Cái gì ám ảnh Win? Anh ta đã làm gì Twan? Cả hai anh cùng làm với nhau, đúng không? Masonic quay đầu chậm chậm, giàn giụa nước mắt. Ông nghĩ thế sao? Anh Masonic, tôi thụ lý vụ án giết người 16 năm trước. Và hai người được xem là bạn của nạn nhân đã lẩn trốn. Không phải là được xem, sự thật chúng tôi là bạn thân của nhau, rất thân. Tôi không làm gì Anthony cả, Win cũng vậy. Chẳng lẽ Anthony tự động bốc hơi à? Chúng tôi không làm gì hết, tôi và Win đều không làm. Vậy ai đã làm? Masonic lại vuốt tóc, gàu rơi vãi trên mặt bàn. Milo đập tay vào mặt bàn thật mạnh, đủ lớn để nghe thấy tiếng kim loại kêu. Đủ rồi, chuyện gì đã xảy ra với Anthony? Anh thật sự rất tức giận. Masonic né đòn, liếc nhìn Milo, rừng rưng. Không có gì. Milo đứng bật dậy, tựa vào bàn, dồn cả sức nặng trên nó. 16 năm rồi Bradley, cha mẹ của Anthony sống trong nỗi đau khổ, vì chưa biết tại sao con họ lại chết. Anh và bạn của anh có mặt tại tang lễ, giả vờ như đau khổ tột cùng. 16 năm tràn ngập đau khổ. Thân người gầy guộc của Masonic bắt đầu run run. Khai mau. Masonic gục đầu xuống bàn. Win chết tiệt. Win đã làm. Hắn hứa với tôi. Hứa gì? Im lặng. Không phải vì chúng tôi làm, mà vì cái gì đó đã làm thế cho anh ta. Tim đập thình thịch. Và cho tôi. VTC Now.